bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 321 cự quỷ đế thuật có chuẩn bị mà đến. Góc truyện audio.com khẽ nói truyền ra, Trần Thiếu An cầm chén trà động tác không khỏi một trận, nhưng là khuôn mặt y nguyên không có gì thay đổi, bình tĩnh phẩm một miệng trà xanh, không có truyền ra bất kỳ lời nói nào. Mà Trần Hạo thì là thần sắc dần dần lạnh xuống, trong đôi mắt có màu đỏ kinh lôi thiểm qua. Thế nhân đều biết hỗn độn thần tộc Trần Thiếu An chính là nổi danh bát hoang ngoài vạn dặm đỉnh phong thiên kiêu. Hắn thực lực chân chính, căn bản không người có thể suy đoán, thì liền sau lưng nhị độ vương tổ cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Tại Trần Nguyên không có trước khi đến, hắn là toàn bộ hỗn độn thần tộc nguy hiểm nhất thế hệ trẻ tuổi cũng được công nhận tối cường giả. Nhưng hắn Trần Hạo lại, so Trần Thiếu An kém bao nhiêu, như thế ngôn ngữ quả thực là coi thường hơn phân nửa hỗn độn thần tộc thiên kiêu không người. Lúc này cái này vạn chúng nhìn chừng chừng tràng cảnh, vừa tốt trở thành hắn Trần Hạo, dùng cái này xứng danh đại thời cơ tốt, hắn nhất định là muốn để thế nhân nhìn xem. Hỗn độn thần tộc bên trong, không chỉ có Trần Thiếu An, còn có hắn Trần Hạo. Có không có tư cách ngươi thử một chút thì biết. Trần Hạo không có đi thu hoạch được Trần Hoàng Thiên cho phép, cũng không nhìn thẳng sau lưng ngũ độ vương tổ, tại chỗ một bước phóng ra lúc hỗn độn thần thể ba động, một cái chớp mắt đóng mở. Oanh, lớn lao thể chất uy áp nháy mắt buông xuống khắp cả kim sắc trên quảng trường, dẫn đến phong vân biến sắc thương khung kinh biến. Cái kia theo Trần Hạo bên ngoài cơ thể bộc phát ra lực lượng cảm giác. Có một loại nổ tung tính ba động tựa như thần vương cảnh cường giả ở trước mặt hắn, đều căn bản chịu không được nhất quyền. Toàn trường bát hoang, tất cả thần tộc người lúc này sắc mặt biến ảo lên. Thì liền Trần Thiếu An cũng hơi hơi ghé mắt tựa hồ có chút kinh ngạc bởi vì giờ khắc này Trần Hạo. Thần thể trình độ có vẻ như đạt đến bước thứ 8. Nhiều năm chìm đắm, hắn rốt cục có đột phá, ngũ độ vương tổ tại hậu phương, hài lòng nhẹ gật đầu. Trần Hoàng Thiên cũng là đem con mắt nhìn đi qua, vẫn chưa có ngăn cản tâm thần chỗ sâu không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tại Trần Hạo một bước đóng mở buông xuống đến quỷ con trai trưởng trước mặt lúc quỷ con trai trưởng khuôn mặt mang theo ý cười. Trở tay liền xoẹt một tiếng, bộc phát ra một đạo kinh thiên thần thuật, mênh mang thế giới ngang. Mở mà xuống, có 9 đầu cự thú hư ảnh ầm vang thẳng hướng Trần Hạo. Mang theo thần vương cảnh ba động thét lên toàn bộ trong sân. Phong vân biến ảo, cho ta nát, Trần Hạo lệ quát một tiếng, thần quyền bao phủ thần thể chi lực không có bất kỳ cái gì cảnh giới lực lượng tăng thêm. Chỉ là nhất quyền liền đem 9 đầu cự thú hư ảnh cho oanh nhão nhuệt. Ngay sau đó hắn thân pháp nhất động, chuyển rời ở giữa vỡ nát hư vô, cưỡng ép buông xuống đến quỷ con trai trưởng dưới chướng cự thú bản tôn trước đó. Giống, lệ hống bạo phát, sát ý ùn ùn kéo đến lăn lăn đi quỷ con trai trưởng khuôn mặt không khỏi thanh lãnh một phần. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Trần Hạo mục tiêu thứ nhất, lại là cái bóng của hắn. Đông, quyền lực nổ tung, phần chứa hỗn độn thần thể khủng bố lộng lẫy, một cái chớp mắt che mất tầm mắt, mọi người, màu đen cự thú hoàn toàn không cách nào chống cự. Trong khoảnh khắc tại cái này nổ tung lực lượng bên trong, sụp đổ. Quỷ con trai trưởng thân thể đằng không mà lên, xung quanh tất cả dưới chướng tranh thủ thời gian tránh lui mà đi. Đối mặt như thế hình ảnh, trên quảng trường tất cả thần tộc người, đều là liên tục kinh thán. Hỗn độn thần thể là toàn bộ hỗn độn thần tộc bên trong. Cường hãn nhất nội tình một trong, chỉ có thuần túy huyết mạch sở hữu giả, mới có cơ hội giác tỉnh mà ra. Lúc này Trần Hạo tự hồ đem tu luyện đến vô cùng trình độ đáng sợ, nhất quyền một trong bàn tay, vạn vật thần thuật đều muốn hóa thành vỡ nát. Rất nhanh quỷ này con trai trưởng liền sẽ vì chính mình nói ra mà trả giá đắt. Chỉ là cung điện màu vàng óng trước mặt Trần Hoàng Thiên lại là bỗng nhiên nheo lại hai mắt nghiêm. Tốc nhìn qua quỷ con trai trưởng bóng người có một vệt ngưng trọng triển lộ mà ra. Làm cự quỷ quật mạnh nhất thiên kiêu quỷ con trai trưởng thân phận cùng hỗn độn thần duệ cơ bản nhất trí. Hắn có thể theo cự quỷ quật vô số thế hệ trẻ tuổi bên trong, trổ hết tài năng, thành là thứ nhất người, bản thân tất nhiên là có lấy một loại nào đó vô cùng đáng sợ năng lực. Hắn lần này đến đây, nếu như không có chuẩn bị, nếu như không có bị cự quỷ vương cho phép, Trần Hoàng Thiên là quả quyết không tin. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, vị này quỷ con trai trưởng thực lực cần phải có thể cùng Trần Thiếu An phân cao thấp. Nếu không, không có thực lực này, mạo muội đến đây bất quá là đánh mặt mình. Trần Hạo tâm cao khí ngạo, bị một câu kích thích chủ động xuất kích hoàn toàn rơi vào quỷ con trai trưởng dự mưu bên trong, đã trở. Thành quỷ con trai trưởng dính trên bàn thịt, những ý niệm này rơi xuống lúc đứng lơ lửng trên không quỷ con trai trưởng, khuôn mặt bình tĩnh nhìn xuống Trần Hạo cuối cùng hộ ngạch cự quỷ hai chữ đóng mở, bỗng nhiên bắn ra kinh dị hắc phong. Oanh, nháy mắt bao phủ thiên địa bát hoang phía dưới, một cái chớp mắt đem tất cả mọi người đỉnh đầu hoàn toàn bao phủ. chỉ thấy mây đen ngưng tụ, hắc động đột nhiên phát sinh, quỷ quyệt hắc mang trực tiếp nổ tung, hiển lộ ra một tôn giả thiên tế nhật cự quỷ thiên hồn. Trong khoảnh khắc đầy dẫy phía dưới, tất cả thần tộc người toàn bộ cảm nhận được lạnh lẽo hàn ý từ thần hồn bên trong nổi lên. Cự quỷ thôn thần, quỷ con trai trưởng thanh lãnh lời nói vang vọng bát hoang, đối mặt với Trần Hạo cái kia đáng sợ bắn nổ thể chất lực lượng, đối mặt với hắn tại chỗ bảo. Phát buông xuống nhất quyền, rõ ràng là thi triển. Đế thuật, băng, thương khung băng diệt thiên địa tan dã tầm mắt mọi người bên trong, thiên hồn hư ảnh hóa thành một chương vực sâu kinh khủng miệng lớn, đột nhiên bạo xông về thần thể lộng lẫy bắn nổ Trần Hạo. Giờ khắc này, Trần Hoàng Thiên hai mắt đột nhiên co rụt lại tựa hồ có chút không thể tin, quỷ này con trai trưởng thế mà đã nắm trong tay cự quỷ vương đế thuật. Tuy nhiên theo trước mắt ba động đến xem, vẻn vẹn chỉ là bán thành phẩm, vẻn vẹn chỉ là chân chính thuật lực 1/2 phần 10. Nhưng bằng này, đã có thể làm đến ngang áp Trần Hạo thân thể. Trong chớp mắt Trần Hạo thân thể bị thâm nguyên miệng lớn chìm ngập toàn thân tao ngộ không cách nào hình dung đáng sợ oanh kích cùng giam cầm. Hắn sắc mặt đại biến thời điểm, phút chốc bộc phát ra tất cả hỗn. Độn cự lực nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không phải là tránh thức đạt đến bước thứ 8, đưa đến thần thể lực lượng căn bản không chống lại được đạo này đế thuật chi lực. Đáng chết, nộ hống bên trong, thần thể lộng lẫy thối lui, hắn lâm vào cuồng phong sậu vũ tàn phá bừa bãi bên trong, bất quá chớp mắt đã là ngàn thương trăm lỗ. Ngay sau đó hắc phong hiện lên, hóa thành từng cây xương liền, nhốt Trần Hạo tứ chi, cái cổ thậm chí thân thể. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, đế thuật ba động quét ngang toàn bộ thế giới, quỷ con trai trưởng thần sắc hờ hững đứng lơ lửng trên không, trong mắt căn bản cũng không có Trần Hạo cái bóng. Ta nói qua ta đã tới, tự nhiên là phải chứng kiến một phen hỗn độn thần duệ phong tư, ngươi chỉ là hỗn độn ngũ độ thần tử, hàng hành lão ngũ đệ đệ, lại có tư cách gì cùng vốn. Con trai trưởng lẫn nhau chống lại, công phu luyện không tới nơi tới chốn, làm gì đi ra cho hỗn độn thần tộc bôi nhọ cút đi. Thanh lãnh lời nói truyền ra, một tay áo vung chi tại chỗ làm đến Trần Hạo khuôn mặt trắng bệch một mảnh, đối diện phun ra máu tươi lúc bay ngược mà đi toàn bộ thân thể ba động gần như tán loạn. Hắn ngã xuống tại cung điện màu vàng óng trước mặt, đầy dẫy không cam lòng phía dưới, thế mà đồng tử dâng lên dòng máu vàng chi mang, bỗng nhiên dấy lên thần huyết. Ta muốn làm thịt ngươi, tùm ngữ điệu truyền ra Trần Hạo toàn thân lộng lẫy, bỗng nhiên xuất hiện nóng hổi ba động. Trần Hoàng Thiên gặp này tình cảnh này, lúc này đồng tử co rụt lại. Lấy thần huyết sôi trào, đổi lấy hỗn độn thần thể đáng sợ hủy diệt chi lực chính là hỗn độn thần tộc mạnh nhất thần thuật một trong. Không, đến ngàn cân treo sợi tóc mới là cấm thuật không khả thi phát triển, bởi vì cái này tổn thương là hoàn toàn không thể nghịch chuyển. Trần Hạo động lên sát cơ, điên cuồng trong trạng thái hỗn độn thần thể, đủ có thể tại chỗ vỡ nát quỷ con trai trưởng đế thuật. Có thể cái này, đem về để hắn lâm vào lâu đến trăm năm ngủ đông. Đủ rồi, Trần Hoàng Thiên quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng khí tràng uy áp, đúng là đem Trần Hạo điên cuồng đốt huyết cử động cho tươi sống chấn áp xuống. Cùng lúc đó, cái này một cỗ lực lượng bạo phát quét ngang toàn bộ trong sân, thì liền quỷ con trai trường cự quỷ thiên hồn, đều bỗng nhiên vặn vẹo mà ra. Toàn trường tất cả thần tộc người, sắc mặt đột nhiên lâm vào sợ hãi. Trần Hoàng Thiên làm hỗn độn thần tộc nhất độ vương tổ cảnh giới đạt đến khiến vô. Số thần vương đều theo không kịp trình độ. Liền xem như thử phụ thần vương cảnh thế hệ, hắn cũng chỉ cần một đầu ngón tay thì có thể đem vỡ nát. Giờ phút này, tất cả mọi người lúc này mới tỉnh lại. Bọn họ hiện nay thân ở vị trí chính là hỗn độn thần tộc địa bàn A, người đã bại, không quan hệ sinh tử, lui ra đi. Trần Hoàng Thiên cuối cùng lại lần nữa truyền ra lời nói, để Trần Hạo toàn thân lớn rung động lúc đầy dẫy không cam lòng đứng dậy, về tới ngồi trên ghế. Đứng lơ lửng trên không quỷ con trai trưởng thì là khuôn mặt lại lần nữa mỉm cười. Không có ý mạo phạm Trần tiền bối, chắc hẳn Trần tiền bối cũng sẽ không tính toán tại tiểu bối A, quỷ con trai trưởng nói xong, Trần Hoàng Thiên đã là mặt không biểu tình. Tiểu bối sánh vai, không cần phải nói. Chúng thần tộc người nghe lời này, lúc này mới thở. Dài một hơi, bất quá lấy quỷ con trai trưởng phách lối như vậy thái độ chỉ sợ hơi không cẩn thận còn muốn thật chọc giận Trần Hoàng Thiên. Dù sao tại tất cả hỗn độn tộc nhân trước mặt đánh hỗn độn thần tộc mặt mặt mũi này nếu như không cách nào tìm trở về, nín đi xuống sẽ ra đại sự. Như ngươi mong muốn, hiện tại cái kia xuất thủ A, đột nhiên, Trần Thiếu An bên cạnh nhị độ vương tổ trầm mặt mở miệng. Lấy Trần Thiếu An quỷ mưu nhiều quyệt tính tình, tại Trần Hạo bị thua thời điểm xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ nhặt lên hỗn độn thần tộc mặt mũi, mới có thể đem chính mình tôn uy thực hiện đến sử dụng tốt nhất trình độ. Đây cũng là vì cái gì, Trần Thiếu An trước đó một điểm động tĩnh đều không có. Ngươi cảm thấy ta có thể đối kháng cự quỷ đế thuật. Trần Thiếu An bình tĩnh trả lời, Đừng giả, bộ đạo huấn các hỗn độn đế thuật thiếu đi hai trang, ngươi dám nói đây không phải là ngươi cầm. Đã có thể lấy đi, đã nói lên ngươi đã nắm giữ cái kia hai trang chi uy. Nhị độ vương tổ hừ lạnh nói, nhìn tới vẫn là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trần Thiếu An khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, bất quá, hắn y nguyên vẫn là không có tính toán ra tay. Trần Chính nhân vật chính còn chưa đăng tràng, hắn lại như thế nào quá sớm lên bờ. Bị đánh bại chính là Trần Hạo cũng không phải Trần Uyên. Chỉ có làm Trần Uyên tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, bị quỷ con trai trưởng thân thủ đánh bại, hắn mới vừa có tránh thức xuất thủ ý nghĩa. Đến lúc đó toàn bộ nhân tài sẽ minh bạch hỗn độn thần tộc hỗn độn thần duệ đến tột cùng là ai. Thế mà dựa theo như thế tình thế đi xuống, Trần Uyên không ra cũng xác. Thực không làm gì được mảy may. Tại bình tĩnh uống một ngụm trà về sau, hắn cuối cùng đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cung điện màu vàng óng bên cạnh Trần Lạc Ly mấy người. Những người này đều là Trần Uyên chỉ huy mà đến, tuy nhiên không biết là quan hệ ra sao, nhưng lấy bọn họ làm dẫn con, Trần Uyên vô luận đang làm gì thế tất sẽ theo thiên bảo trì bên trong đi ra. Lúc này, hắn thăm thẳm đối quỷ con trai trưởng nói ra, bản tộc thần duệ dưới trướng, có hai tên thiếp thân thân vệ, người nếu là muốn kiến thức thần duệ phong tư chỉ sợ còn cần qua các nàng một cửa ải kia. Lời này vừa nói ra, vô số ánh mắt lúc này rơi vào Trần Lạc Ly trên thân. Ta ở huyền vũ trên lưng xây ra viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương,